Tu tiên chi phế sai. Chương 90, góc truyện audio.com. Sau khi nhìn qua kính thiên vân thần quang, người của ngũ đại môn phái đều cho rằng mình tìm được trọng điểm rồi. Vốn chuyện tứ đại gia tộc bị tiêu diệt bọn họ không chuẩn bị quản. Nhưng giờ chuyện này có thể nhắc lên quan hệ rất tốt với Nguyên Tu Vân. Điều kiện và mượn cớ như vậy được bọn họ bắt y cung cấp hài lòng. Cho nên rốt cuộc ở cùng ngày, ngũ đại môn phái liên hợp phát biểu tuyên bố hy vọng Nguyên Tu Vân làm ra một lời giải thích với chuyện chủ tính đánh lén tứ đại gia tộc. Nếu như y có thể nói ra lý do của mình, ngũ đại môn phái có thể giảm bớt xử phạt thỏa đáng. Đây là chỗ cao minh của ngũ đại môn phái so với tứ đại thế gia. Bọn họ luôn luôn phải tự mình hướng đúng chính xác vào dư luận. Nhìn qua lúc nào cũng có lý có căn cứ công chính công bình như vậy. Mà không phải như tứ đại thế gia kia động một chút là truyền ra chuyện người khác bị khi dễ. Nói riêng về danh vọng ngũ đại môn phái so với tứ đại thế gia cao hơn nhiều. Nguyên Tu Vân tự nhiên là thấy được tuyên bố này. Trong lúc nhất thời có một chút không nghĩ ra y không quá có thể hiểu được vì sao bản thân lại đột nhiên bị ngũ đại môn phái chú ý tới. Kẻ ngu mới tin tưởng ngũ đại môn phái bọn họ thực sự lưu ý chuyện của tứ đại thế gia. Dù sao chuyện này đã qua rất lâu rồi, nếu quả như thật để ý cũng sẽ không đến giờ mới phát ra tuyên bố. Như vậy vấn đề đã tới rồi, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến ngũ đại môn phái đột nhiên chú ý tới y, nếu như không biết rõ điểm này. Chỉ sợ cuộc sống tương lai của y cũng sẽ như đi giày trên băng mỏng. Cũng may giờ y có một thân phận đại sư luyện khí có thể sử dụng. Vừa vặn trong đa bảo các của ngũ đại môn phái lại mời y cùng đi xem một chút luyện kiếm các của tứ thủy kiếm môn. Nguyên Tu Vân bản năng ý thức được đây là một chuyện vô cùng quan trọng, hơn nữa sự tình tuyệt đối liên quan với Dịch Nhiên. Nói cách khác, vì sao đặc biệt tìm đại sư luyện khí chứ? Hơn nữa không phải nơi khác, vừa vặn là luyện kiếm các của tứ thủy kiếm môn, chỉ chẳng qua hiện giờ còn có một vấn đề. Tên Dịch Nhiên kia vẫn còn đang hôn mê. Hắn phải làm sao, là tự mình một người đi vào hay là ép buộc đem Dịch Nhiên cứu tỉnh? Giờ cách một tháng hôn mê của Dịch Nhiên nói còn có một nửa. Việc này có chút xoắn xuýt, các ngươi nói, ta mang theo hắn hay là không mang theo hắn đây? Nguyên Tu Vân tự mình nghĩ không được cách, liền trực tiếp đi hỏi hai huynh đệ Thạch Gia. Thạch Hâm và Thạch Lỗi giờ đã đoàn tụ, hơn nữa cũng nhận được cơ hội có thể theo Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên. Hai huynh đệ mỗi ngày đều tràn đầy nhiệt tình, Thạch Lỗi hận không thể mỗi ngày làm đồ ăn biến đổi đa dạng cho Nguyên Tu Vân ăn. Thạch Hâm lại sắp tiến hóa thành tu luyện cuồng rồi, lúc này hai người nghe được vấn đề của Nguyên Tu Vân đều sửng sốt. Sau đó nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là Thạch Lỗi nói, ta nghĩ nên để Dịch Nhiên đại nhân ở lại, dù sao Dịch Nhiên đại nhân có tranh chấp với ngũ đại môn phái. Giờ ngũ đại môn phái lại vô cùng muốn thanh bảo kiếm tuyệt thế trong tay Dịch Nhiên đại nhân. Nếu để cho Dịch Nhiên đại nhân cùng đi, hắn giờ còn hôn mê bất tỉnh không có thực lực còn chưa khôi phục chỉ sợ sẽ có hiểm nghi dê vào miệng cọp. Thạch Hâm ở bên cạnh gật đầu hung hăng cảm thấy đại ca hắn nói rất có lý. Nguyên Tu Vân nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau cùng cũng bị ý nghĩ của Thạch Lỗi thuyết phục, giờ quan trọng nhất vẫn là an toàn của Dịch Nhiên. Ở thời điểm biết rõ ngũ đại môn phái cũng đang tìm bảo kiếm tuyệt thế bọn họ vẫn không nên mạo hiểm. Vậy được rồi, ta đi một lát sẽ trở lại thuận tiện thám thính một chút rốt cuộc là ngũ đại môn phái muốn làm gì. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ Minh Xá sang đây. Ta có dự cảm hắn cũng nhanh tới rồi, nếu như hắn tới mấy người các ngươi an toàn ta an tâm. Nguyên Tu Vân sau khi nói xong liền chuẩn bị phải đi đa bảo các nhìn một chút tình huống. Lúc này ở đa bảo các bên kia đã có người chờ y. Lâu trưởng lão và Lâu Bách Vạn ở một sát na kia vốn tâm tình lo lắng thoáng cái bình tĩnh lại. Lúc này Nguyên Tu Vân một thân áo bào trắng, tóc dài trên không trung hơi tung bay, khóe môi của y khẽ nhếch, nụ cười tự tin mang trên mặt, tựa hồ chuyện gì cũng không làm khó được y, rõ ràng. Thần thái và tự tin của y trực tiếp ảnh hưởng Lâu trưởng lão và Lâu Bách Vạn. Y khiến hai người kia tin tưởng, Lúc này đây bọn họ tìm đại sư luyện khí nhất định là có chút dùng được. Nguyên đại sư, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lập tức liền có thể đi tứ thủy kiếm môn rồi. Lâu Bách Vạn mở miệng hơi mang chút hưng phấn. Nguyên Tu Vân nhìn vị lão nhân gặp một lần trước kia. Trong lòng suy đoán đến chứng thực rồi. Trước đó bọn họ tốn một ngày đến nói chuyện rốt cuộc phải làm những chuyện gì. Dáng vẻ vị này này không nhỏ hơn nữa yêu cầu còn rất nhiều. Nói chung giống như y không dựa theo yêu cầu đi làm của vị này đó chính là tội ác tài trời dường như có lỗi với tất cả mọi người trong thiên hạ. Chẳng qua, mặc dù là như vậy, Nguyên Tu Vân vẫn đồng ý yêu cầu của vị trưởng lão này. Mặc dù y thoạt nhìn rất không tình nguyện, hơn nữa yêu cầu bồi thường rất nhiều, nhưng mục tiêu của bản thân y chính là muốn lẫn vào trong ngũ đại môn phái. Hiện chỉ có ở bộ dáng này là hay nhất rồi. Được, không cần lại chuẩn bị chút vật gì đặc biệt sao? Nguyên Tu Vân hỏi nhiều một câu. Lâu trưởng lão trực tiếp cau mày, lạnh lùng nói một câu. Ở trong luyện khí các của tứ thủy kiếm môn cái gì cũng có cho nên chúng ta gì cũng không cần chuẩn bị. Chỉ cần đến lúc đó ngươi thấy vật kia, vẫn có thể nhận ra nó hoặc là có thể nói ra một ít. Cũng đã vô cùng khó lường rồi, giờ chớ để làm lỡ thời gian. Chúng ta đi nhanh lên đi. Nguyên Tu Vân trực tiếp khó chịu liếc một cái. Ở vẻ mặt có chút lúng túng của Lâu Bách Vạn theo hai người bọn họ ngồi trên một con tiên hạc to lớn. Con tiên hạc này chân dài lông trắng đầu đỏ, thoạt nhìn vô cùng yêu nhã, chẳng qua tính tình tựa hồ cũng thật lớn, mặc dù lâu trưởng lão muốn ngồi vào trên lưng nó cũng mất sức lực nhất định. Nhưng khiến lâu ra hai người đều cảm thấy kinh ngạc chính là, ở thời điểm Nguyên Tu Vân ngồi lên, một con tiên hạc luôn luôn tính tình không rất tốt, vậy mà rất là vô cùng thân thiết xoay cái cổ thật dài của nó. Dùng cái trán nhẹ nhàng mà đụng một cái vào tay của Nguyên Tu Vân. Đây không chỉ khiến Nguyên Tu Vân thụ sủng nhược kinh, còn khiến lâu ra hai người bên cạnh vừa nhìn cũng trợn to hai mắt. Lâu Bách Vạn nhịn không được mở miệng nói. Viên đại sư ngươi quả nhiên rất lợi hại đó. Phải biết rằng tiên hạc ở trong môn phái chúng ta là nổi danh tính tình không tốt. Ngoại trừ trưởng môn chân nhân và thủy nguyệt tiên nhân. Người khác đụng đụng nó cũng sẽ bị nó bắt ném đi ra ngoài không trung. Nguyên Tu Vân nghe vậy nhẹ nhàng cười cười sờ sờ đầu con tiên hạc này nói. Có thể là ta và nó có duyên đi. Chẳng qua, ở trong lòng Nguyên Tu Vân nhưng rốt cuộc biết vì sao tiên hạc này thân mật với y như vậy. Tiểu hồ lô ở trong đan điền của y đang cao hứng nhích tới nhích. Lui, rất rõ ràng hai linh vật tương đối có hảo cảm. Có thể là linh lực bọn nó tương đối gần. Nguyên Tu Vân suy nghĩ một chút nói. Con tiên hạc này chẳng lẽ là thuộc tính mộc. Lâu Bách Vạn nâng mi lên. Giờ ta cảm thấy ngài khẳng định có thể giải quyết chuyện chúng ta vẫn chưa giải quyết. Có rất ít người có thể đoán được tiên hạc là thuộc tính mộc. Tất cả mọi người cho rằng nó là thuộc tính phong đấy. Nguyên Tu Vân cười mà không nói. Y có thể nói y mặc dù có thể biết tiên hạc là thuộc tính mộc. Là bởi vì đứa thuộc tính mộc đang vui mừng di động ở trong đan điền y không? Đương nhiên không thể, cho nên phải trang bước. Tốc độ phi hành của tiên hạc rất nhanh, khoảng chừng không tới nửa canh giờ. Bọn họ liền từ thành Ngũ Liên đi tới chân núi Tứ Thủy Kiếm Môn. Chỉ thấy lâu trường vung lên tay trái nhẹ nhàng đánh ra một phù chú màu xanh biếc nhạt về phía sơn môn của Tứ Thủy Kiếm Môn. Sau một khắc sơn môn của Tứ Thủy Kiếm Môn vốn đóng chặt. Thản nhiên vang lên vài tiếng kiếm kêu. Sau đó sơn môn vốn đóng chặt chậm rãi mở. Một bậc thang màu xanh lưu ly xuất hiện ở trước mắt ba người. Đây là bậc thềm lưu ly đi thông Tứ Thủy Kiếm Môn. Nguyên Tu Vân nhìn bậc thềm lưu ly này. Chậm rãi rơi vào trầm tư. May là bế quan trước đó từ chỗ tiểu hồ lô học được cách dịch dung mới. Nói cách khác lần này trong Tứ Thủy Kiếm Môn là y có thể bại lộ thân phận. Mà mặc dù giờ y đã đi qua lá ngọc hồ lô cải biến dung mạo của mình. Khi tiến vào nơi hoa lệ lại lành lạnh này, trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Nơi này nhất định có rất nhiều người của ngũ đại môn phái đang chờ. Nếu như y ở bên trong này bại lộ, thì tương đương với bản thân ngu xuẩn đi vào vòng mai phục người khác lập ra, chính là ở dưới tình huống người khác không biết con mồi đã tới. Y ở chỗ này lộ ra sơ sót một tí cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Cho nên từ lúc bắt đầu bước vào đường bậc thềm Lưu Ly Sơn môn này, y đã phải cẩn thận lại cẩn thận, có thể không nói lời nào sẽ không nói. Tuyệt đối không thể để cho người khác có khả năng hoài nghi y. Hít sâu một hơi, Nguyên Tu Vân nhắm mắt lại nhẹ giọng nói. Chúng ta vào đi thôi. Không biết các ngươi muốn cho ta thấy được tuyệt thế bảo bối gì đây? Chỉ không để cho ta thất vọng là tốt rồi. Lâu trưởng lão nghe vậy hừ một tiếng. Khiến ngươi thất vọng, hay là hy vọng Nguyên Đại Sư không khiến cho chúng ta thất vọng mới tốt. Món đồ kia, chỉ có thể nhìn cũng đã là phúc khí ba đời tu luyện. Đại sư nếu như không có hành động gì, mới khiến người ta cảm thấy đi một chuyến uổng công đó. Nguyên Tu Vân chân mày hơi nhướng, y hầu như có thể khẳng định bảo bối chỉ nhìn đã may mắn ba đời. Nhất định là đoạn mũi kiếm y và Dịch Nhiên muốn tìm. Dịch Nhiên đã từng đứt đôi cầu sinh, cũng không biết rốt cuộc dáng vẻ thế nào. Lúc lâu trưởng lão mang theo Nguyên Tu Vân đi tới kiếm các của Tứ Thủy Kiếm Môn. Ở trong đó đã tụ tập không ít người rồi, ngũ đại môn phái tự nhiên cũng không ít người. Hơn nữa chỉ đa bảo các một phái này cũng đã có chừng 10 người đang đợi. Trên mặt của mọi người đều mang thần sắc chờ đợi lại xoắn suýt. Mà có không ít người vừa nhìn chính là luyện khí sư. Còn lại là một bên hoài nghi một bên vừa hưng phấn mà nhìn phía trước một đài kiếm màu bạc hàn quang lóng lánh. Lại đợi một khắc đồng hồ, người của kiếm các đã đủ toàn bộ, đại môn của kiếm các được liên tiếp ba đạo cấm chế đóng cửa chặt chẽ. Sau đó lại có một người của ngũ đại môn phái phân biệt ra khỏi hàng. Ở thiết trí năm đạo cấm chế của kiếm các, toàn bộ lưu trình lại nghiêm khắc đề phòng tới cực điểm. Chờ tất cả sắp xếp sau đó trưởng môn Lịch Trường Thiên của Tứ Thủy Kiếm Môn mới chậm rãi đi ra. Nói thẳng, tỉnh kiếm, ở trong âm thanh liên tiếp của hơn 10 người, người phong ấn lần thứ hai của ngũ đại môn phái ra khỏi hàng. Năm người cùng nhau khẽ động, năm đạo linh quang bất đồng từ năm phương hướng bắn vào trên đài kiếm màu bạc. Sau một khắc, toàn bộ trong vòng luyện khí các quang hoa đại phóng. Nhiệt độ vốn từ lạnh lẽo lạnh thấu xương chợt tăng lên. Nhiệt độ này càng lên càng cao, khi mọi người cũng không nhịn được mở ra thuật hộ thể. Một hỏa diễm có thể tổn thương toàn bộ đôi mắt người khác bay lên trời. Làm cho cả kiếm các cũng trở nên nóng rực vô cùng. Cũng cuồng bạo hết sức, cứng, cách trương,